Chương 164, sau cùng ước hội. Ngươi nghĩ tới thiên ngôn và ngữ, dù gì chỉ có một câu như vậy. Ừ, ngày hôm qua đột nhiên nghĩ đến, bất quá không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Nếu như đúng như vậy, vậy hắn bị phong ấn trong trí nhớ cái kia trong hình, cùng A.I.U. đứng chung một chỗ nữ hải, quả nhiên là Nợi Ủ Kỳ. Chỉ có Nợi Ủ Kỳ, cái này giống như là nữ nhi mình người, khả năng dành cho chính mình mãnh liệt như vậy cảnh kỳ. Bởi vì cùng Nợi Ủ Kỳ có quan hệ, cho nên sâu trong nội tâm của hắn, mãnh liệt kháng cự đoạn trí nhớ thức tỉnh. Nhưng là vì sao, Nợi Ủ Kỳ hoàn toàn nhìn không ra mất đi trí nhớ dáng vẻ, hơn nữa thật giống như trước đây cũng không nhận ra A.I.U. Coi như bộ phận kia ký ức cùng bọn họ giống nhau bi phong ở, có thể chí ít nên có chút ấn tượng đi. Đến cùng là cái gì sự tình, ngươi đối với Nợi Ủ Kỳ đến cùng làm xảy ra điều gì dù gì kích động bắt được A.I.U. bả vai. A.I.U. lắc đầu, chỉ là không ngừng chảy nước mắt. A.I.U. dù gì, buông đi. A.I.U. nhẹ nhàng thoáng dây rua, dù gì buông tay ra. Trong khoảng thời gian này, thực sự phi thường cảm tạ ngươi nàng dùng sức bái một cái. Hành động này chỉ là để dù gì càng thêm thống khổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, 7 năm trước, ở A.I.U. thân, ở nàng và Nợi Ủ Kỳ trong lúc đó, đến tuột cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Hết thể đáp án, có thể đang ở A.I.U. tìm kiếm cái kia trọng yếu đồ vật, cùng với cái ước định kia nơi. A.I.U., chí ít cuối cùng, lưu cho ta một phần chân quý hồi ức. Theo ta ước hội, một lần cuối cùng ước hội, như thế nào đây dù gì lần nữa bắt được A.I.U. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không buông tay đối mặt cường ngạnh dù gì. A.I.U. cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng đáp ứng một tiếng. Ừ như vậy, hiện tại liền quyết định đi nơi nào chơi đi dù gì hỏi. Đương nhiên là lại đi cái kia lão địa phương. A.I.U. khốn hoặc lộ ra nụ cười, dường như không hiểu nổi chính mình mới vừa nói gì đó tựa như. Ngươi nói chắc là cửa hàng đường phố chứ dù gì, nhưng thật ra lập tức đoán được, đó là A.I.U. không có vào ở Mina sở ra thời điểm thường nhất hoạt động khu vực. Nói như vậy đứng lên, thật giống như hồ ly chuột đồng sẽ chỉ ở cố định khu vực tìm thức ăn giống nhau. Lại nói tiếp, A.I.U. quả thực rất giống một con chuột đồng đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, chính là ăn cơm chu A sau đó chính đang chạy trốn bên trong, lần thứ hai gặp phải cũng giống như vậy. A dù gì đột nhiên bị bấm một, túi đầu nhìn một cái, A.I.U. đang tức giận chừng cùng với chính mình. Cảm giác dường như dù gì đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình à, không có không có, ngươi hiểu lầm dù gì nhanh lên với tay giải thích. Phải không A.I.U. hồ nghi nhìn dù gì, không có nhìn ra sơ hở gì. Vậy đi cửa hàng đường phố đi được, như vậy chúng ta liền tay trong tay cùng đi chứ. Không muốn á cùng dù gì nghĩ giống nhau, A.I.U. quả thực cự tuyệt. Vì sao sẽ không có ý từ A.I.U. mặt trở nên hồng thông thông mà cũng thấp đến. Như vậy cử chỉ thật là đáng yêu, thế là dù gì trò đùa dai vậy nói tiếp. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, ở trong rạp chiếu bóng trực tiếp hát làm bọn chúng ta đây, so với dắt tay càng thêm không có ý tứ đi hoa, đó là bởi vì dù gì người cố ý mang ta đi nhìn chủng đáng sợ điện ảnh giải thích chính là che giấu. Được rồi, nếu không đi mau liền lưu một mình ngươi ở chỗ này di hoa, các loại một tá A.I.U. vội vã chạy tới. Con cánh cũng đùng đùng vang lên không ngừng. Ngâu được rồi, vậy dắt tay đi. A.I.U. đỏ mặt bắt được dù gì tay. Ở cửa hàng giữa đường khắp nơi đi dạo một vòng mấy lúc sau, lại tới đại thúc mở nhà kia điêu ngư đốt tiệm. Quả nhiên là chuột đồng dù gì thầm nghĩ trong lòng, miệng lại nói lấy. Lúc này cũng mời ngươi ăn đi gì thật vậy chăng ở bên cạnh chờ ta một. Nhân ra cùng đi cũng không quan hệ á kết quả cùng đi mua điêu ngư đốt thời điểm, bị vị đại thúc kia cho chế nhạo vài câu. Nha, tiểu tình nhân lại nữa rồi a lần này đại thúc cho các ngươi nhiều hơn một cái a có thể lúc rời một ngày, hai người đã ở tuyết thời gian, hẹn gặp tại ghế dài chỗ gặp mặt đi. Dù gì nhẹ nhàng bắt được A.I.U. tay nhỏ bé, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng. Hôm nay cũng cùng thiên nhất dạng, hai người ăn chung lấy điêu ngư đốt. Hai người lần đầu tiên gặp nhau, sau đó 7 năm sau đó, gặp lại lần nữa. Ăn thật ngon A.I.U. mặt tươi cười. Cầm một con điêu ngư đốt miệng lớn cắn. Nhìn ngươi ăn điêu ngư đốt bộ dạng, dường như từ đáy lòng cao hứng giống nhau. Bởi vì rất hạnh phúc A tương tự chính là đối thoại, dù gì từng tại Nợi Ủ Kỳ nơi đó đã nghe qua. Xin nàng ăn cỏ dâu tây sơn đi thời điểm, vẹn vẹn chỉ là đã chết hậu ô mai sơn đi, thì có thể làm cho nàng cảm giác được phát ra từ nội tâm hạnh phúc. Thì ra, hạnh phúc cư nhiên như thử đơn giản ở tuyết trung, hai người chen ở một bả một người ô bên trong, vừa ăn điêu ngư đốt, vừa đi ở cửa hàng đường phố. Mắt thấy ước hẹn thời gian đã tiếp cận kết thúc, dù gì rốt cuộc mở miệng nói. Nói như vậy, ngươi muốn tìm cái vật kia hiện tại ra sao còn không có tìm được. A.I.U. ngừng ăn điêu ngư đốt động tác, túi đầu như là lẩm bẩm vậy nhẹ nói lấy. Bất quá, có thể không có tìm được tương đối khá cũng khó nói, ngươi nói không tìm được sẽ tốt hơn, nhưng là không phải rất trọng yếu đồ vật sao hử, rất trọng yếu đồ vật. Vậy tại sao phải buông tha cho chứ? A.I.U. ánh mắt lướt qua, trước hai người đã từng cùng nhau đi tìm đồ vật con đường này. Ngẫu cũng không biết, bất quá có một món sự tình là có thể khẳng định, chính là nhân gia hiện tại thật sự rất tốt hạnh phúc ra có thể gặp được dù gì, hơn nữa có thể giống như vậy cùng dù gì nói chuyện trời đất. Ngẫu thật sự rất tốt vui vẻ ai cho nên nhân gia đang tìm đồ đạc, nhất định là cùng hạnh phúc không liên quan đồ đạc. Cho nên hiện tại không tìm được cũng không quan hệ. Phải không nghe nàng nói đến ngẫu hiện tại thật sự rất tốt hạnh phúc thời điểm, chẳng biết tại sao lại lệnh dù gì trong lòng dâng lên một luồng chua xót. Nếu như tương lai thật sự có nếu cần, đến lúc đó lại tiếp tục tìm đi. A.I.U. cầm thật chặt dù gì tay. Điêu ngư đốt mau nhanh thừa dịp còn không có ngợi thời điểm ăn đi dù gì mạo phạm cải biến trọng tâm câu chuyện. Ừ, A.I.U. gật đầu, ngoan ngoan ăn xong rồi tay điêu ngư đốt. Ở ăn cái gì thời điểm, nàng lại lộ ra bình thường nguyên khí 100% hạnh phúc thần tình. Thật muốn vẫn nhìn như vậy sở hữu này tấm thần tình nàng.